Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 89, IQ đền bù IQ. Góc truyện audio.com. Giống như là diễn thuyết, mặc dù nội dung diễn thuyết rất trôi chảy, nhưng mà ai chẳng phải là một cái đại cương rồi học thuộc. Một đề tài đi vào ngõ cụt, không nói được nữa, chỉ cần có đại cương liền lập tức không có khe hở liên kết chủ đề tiếp theo. Chủ đề lại đi vào ngõ cụt thì lại chuyển sang chủ đề thứ ba. Xích Dương nhìn 48 đề tài mà anh liệt kê ra. Tổng cộng nói hết 2:03, điều này hoàn toàn phá vỡ kỷ lục nói chuyện điện thoại của anh với người khác. Vì để lần tiếp theo nói chuyện với cô vợ nhỏ được tốt hơn, Xích Dương cầm bút, tiến hành ghi chép phân tích kỹ càng kết quả nói chuyện lần này vào một trang giấy mới. Mặc dù IQ của anh không cao, nhưng anh có thể dùng IQ bù vào, thông qua phân tích kỹ càng mỗi một đề tài cùng phân loại số liệu. Xích Dương đại khái hiểu được cô vợ nhỏ nhà mình đối với đề tài nào càng cảm thấy hứng thú. Chủ đề nào có thể gây lên cộng minh giữa bọn họ. Sau khi kết thúc phân tích, Xích Dương lại làm một đại cương nói chuyện điện thoại, đem chủ đề mà cô vợ nhỏ không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng anh nhất định phải quan tâm xen kẽ vào bên trong những chủ đề mà cô vợ nhỏ cảm thấy hứng thú. Vì không cho đề tài chuyển đổi đột ngột, không để cô vợ nhỏ cảm thấy đây là một cuộc họp hoặc là đang thảo luận về các đề tài. Xích Dương còn viết câu liên kết giữa đề tài này với đề tài khác. Hoặc là một hai câu lời nói thay đổi đề tài, làm cho sự liên kết giữa các đề tài càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên, Xích Dương làm những điều này Chung Noãn Noãn là không biết. Bây giờ trong lòng cô ngoại trừ ngọt ngào chính là ngọt ngào. Cô ôm quyển sách dựa ở trên giường, nửa ngày đều không lật được một tờ. Tâm tình của Chung Thiên Thiên lúc này khác hẳn với Chung Noãn Noãn. Giờ phút này cô hoàn toàn ở trong trạng thái lo nghĩ cùng nóng này. Đem đồ vật không đáng tiền lại không dễ bị ném hỏng trong phòng toàn bộ quăng xuống đất. 4 giờ chiều cô gọi điện thoại cho Eden, nhưng cho tới bây giờ đã là 10 giờ tối. Eden cũng không gọi điện thoại lại cho cô. Ngay cả một cái tin nhắn cũng không có. Điều này khiến trong lòng Chung Thiên Thiên cảm nhận được một nỗi khủng hoảng. Chẳng lẽ Eden cảm thấy anh cùng cô không thích hợp? Hay là, trước khi mẹ đi nghe lén, Chung Noãn Noãn đã nói xấu cô trước mặt Eden? Bởi vì chuyện của Xích Dương, trong lòng Chung Noãn Noãn nhất định rất hận cô, không muốn thấy cô gặp chuyện tốt, cho nên đã nói xấu cô trước mặt Eden. Chuyện này nhất định có khả năng, cô sao có thể dễ dàng tin tưởng Chung Noãn Noãn nói tốt thay cô được. Lúc ấy mẹ nghe được Chung Noãn Noãn nói cho Eden, nói cô không có chồng chưa cưới, để anh ấy theo đuổi chính mình, suy nghĩ theo cách khác, cũng có thể là Eden vẫn muốn ở cùng một chỗ với Chung Noãn Noãn. Nhưng cô ta đã có Xích Dương, cho nên đem Eden giao cho cô, vì vậy mới có câu nói đó. Cô thật sự là quá ngu, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chung Thiên Thiên tìm Giang Xu Huyền, đỏ cả vành mắt đem suy đoán của chính mình nói cho bà. Giang Xu Huyền nghe được suy đoán của Chung Thiên Thiên, cũng cảm thấy rất có khả năng, đôi mắt bị tức giận đến mức đều có thể phun ra nọc độc. Con đi lấy điện thoại của dì Triệu gọi cho cậu ta xem cậu ta có nghe hay không. Chung Thiên Thiên cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Thế là cô tâm tình thấp thỏm bất an đi theo Giang Xu Huyền đến phòng của dì Triệu. Cầm điện thoại, Chung Thiên Thiên lại có chút do dự. Mẹ, nếu anh ấy nghe cuộc điện thoại này, con phải làm sao bây giờ? Con phải nói như thế nào? Nếu anh ấy nghe thật, con nhất định sẽ khổ sở chết mất. Nhìn bộ dáng con gái thương tâm khổ sở, trong lòng Giang Xu Huyền cũng rất khó chịu. Thiên Thiên, con phải biết rằng Eden không phải một người bình thường. Cậu ta ưu tú hơn Xích Dương ngàn vạn lần. Địa vị xã hội của cậu ta không chỉ là ở nước Z chúng ta, cho dù là ở quốc tế cũng là sự tồn tại ở cấp bậc đỉnh cao. Cách chương.